Arahang sama sambutho pagawa buddhang pagawantang aviwa demi sakato pagawata thammo thammang namasami subhati bando pagawato sawaka sangko sangkang namasami namo tassa pagawato arato sama sambutasa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Con xin nhiên tình thân khẩu ý thành kính tịnh lễ tán dương ơn Đức Tam Bảo Đức Thế Tôn là đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, diệt tập vô minh và phiền não. Ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương linh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai có được niềm tin chân chánh thực hành cho pháp người sẽ được an lạc đời này đời tử sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý thành kính đảnh lễ ơn đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là bồ tát của quần sanh, là phước điền vô thượng của chư thiên và nhân loại. Những ai có được niềm tin chân chánh gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành và sớm thành tựu các ba la mật, chứng đắc đạo quả, chấm dứt sự khổ, tái sanh luân hồi. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên kính chi đến tất cả chư thiên, nhất là đức vua trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, cha mẹ hiền tiền, nội ngoại hai bên cùng thân bằng quyến thuộc, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, chư dạ xoa long vương càn khắc và thanh ngạ quỷ phi nhân Atula ở gần ở xa ở khắp mọi nơi, xin quý vị hãy vì phước lành này mà được sự an lạc tấn hóa lâu dài. Kính chi phước lành này đến tất cả vị đạo tử và tất cả quý hồn của quý vị, mong quý vị vui được sự an lạc đến không và sớm để chứng đắc đạo quả niết bàn, giải thoát khổ sanh tử vô lượng. Sa thứ lành. Dạ, hôm nay chúng ta tiếp tục đi vào các cái pháp chân đế trong chương thứ 10. Chúng ta biết chức năng của tâm. Chúng ta biết tâm thì nó có 14 cái chức năng. 14 cái chức năng tất cả. Chúng ta phải nhớ 14 cái chức năng này. Tâm nó chỉ làm 14 việc tất cả. Tức là việc thấy, việc nghe, việc ngửi, việc lếm, việc xúc chạm. Đó là 5. Rồi việc tiếp thu là 6, việc quan sát là 7, việc khai môn là 8, việc khai môn là 8, việc khai môn là 8. Việc phát định là 9, việc phát định. Rồi việc gì? Việc tục sanh, hộ kiếp và tử là 12. Rồi việc la cảnh, việc la cảnh là 13 và việc động lực là 14. Thì chúng ta biết tâm nó làm tất cả là 14 cái công việc, 14 cái công việc. Tất cả tâm thì nó chia ra tất cả chỉ có 14 cái việc làm. Tức là thứ nhất là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm. Nó ở ngay trong cái sống của quý vị, chứ không phải là nó ở trong cuốn sách đâu, nó ở ngay trong cuộc sống hàng ngày đó. Hàng ngày chúng ta có thấy không, có nghe, có ngửi, có lếm, có đụng, có xúc chạm không, có tiếp thu cái đối tượng đó không, có quan sát cái đối tượng đó không, hàng ngày đó chúng ta quan sát đó, chứ nó không có xa rời cái đời sống thực tại của chúng ta. Đã, 5 cái việc đầu tiên là thấy, nghe, ngửi, đếm, đụng, xúc chạm. Đó là 5. Rồi việc tiếp thu, tiếp thu là tiếp thu 5 cái cảnh đó, là tiếp thu. Rồi việc quan sát, và quan sát 5 cảnh đó là 7. Rồi việc đoán là 8, việc đoán định là 8. Rồi việc khai môn, tức là chúng ta biết phải khai ra, có tâm khai môn thì chúng ta mới thấy, nghe, ngửi, đếm, đụng được. chúng ta phải có hai cái độ ý là chúng ta mới suy nghĩ được, mới có tham, có đang có si được, vân vân. Thì chúng ta đó, khai môn à, đó là chính chính rồi. Việc la cảnh tức là hàng ngày chúng ta cái cảnh nó còn dư sót thì chúng ta móc lại cái cảnh lớn á, thì chúng ta móc lại cái cảnh đó, nhớ về cái cảnh đó thì còn sót lại chúng ta móc lại. Rồi đó là 10, và cái việc tục hồ kiếp và tử đó là 13. Chúng ta có cái tâm tử đời trước thì nó mới sanh khởi tâm tục sanh, đời này chúng ta mới có được cái hình hình thể như này, có được cái thấy nghe ngửi hay là có được tham sân si như này, và chúng ta đang sống như này phải có tâm hồn kiếp nó gìn giữ. Và sau cái tâm hồn kiếp đó thì sau này chúng ta chết đi thì chính cái tâm tử nó sanh lên, thì nó ngay ở trong đời sống của chúng ta, và chúng ta quan sát thấy rất là rõ ràng. Đó là 13. Với lại động lực, động lực tức là nó tạo nghiệp thiện, nghiệp bất thiện và cái động lực di tác của vị A-la-hán. Thì chúng ta thấy bây giờ chúng ta chưa có cái động lực A-la-hán di tác, nhưng mà chúng ta có cái tâm thiện và tâm bất thiện, do đó chúng ta thấy rất là rõ, rất là rõ. Lúc chúng ta sân lên chính là cái động lực, lúc chúng ta tham chính là động lực, lúc chúng ta phóng dật chính là động lực, lúc chúng ta si mê chính là động lực, lúc chúng ta hoài nghi chính là động lực, lúc chúng ta hôn trầm thủy miên chính là động lực. Tất cả quý vị, rồi lúc chúng ta thiện, lúc chúng ta cảm thấy tâm của chúng ta an tịnh nhẹ nhàng với thiện pháp, lúc chúng ta bố thí là động lực, lúc chúng ta gìn giữ giới hạnh là động lực, lúc chúng ta quán xét các pháp là động lực đó thưa quý vị. Thì tâm nó là 14 cái chức năng đó, 14 cái chức năng của tâm, và nó ở ngay trong đời sống của chúng ta, nhưng mà chúng ta không có học hiểu nên là chúng ta không có nhận biết nó, và chúng ta cứ tưởng là có ai đó làm cái gì, có tôi có ta, nhưng không, chẳng qua này chỉ là những cái chức năng của tâm, cái phận sự của nó làm cái công việc của nó. Có những tâm nó chỉ làm việc thấy thôi, ví dụ là hai cái nhãn thức nó chỉ làm việc thấy, hai cái nhĩ thức nó chỉ làm việc nghe, hai cái tỷ thức nó chỉ làm việc ngửi, hai cái thiệt thức nó chỉ làm việc nếm, hai cái thân thức nó chỉ làm việc xúc chạm, nó ở ngay trong đời sống của chúng ta đó. Mỗi khi chúng ta xúc chạm nó chỉ chính cái đó là làm việc xúc chạm đó, làm việc xúc chạm rất là rõ, nhưng mà chúng ta thường quên pháp và thường lúc nào cũng nhớ về ai đó, và chúng ta không biết chỉ có cái xúc chạm và cái được xúc chạm, chứ không có cái đàn ông đàn bà, không có con người nào ở đây cả. Nếu không có xúc chạm thì không có cái chi gọi là cha mẹ, cái chi gọi là nhà cửa, cái chi gọi là con cái. Nhưng mà xúc chạm chỉ là xúc chạm, xúc chạm nó chỉ xúc chạm với cái đối tượng cứng mềm của nó, xúc chạm thì nó không có xúc chạm với màu, xúc chạm thì nó không có xúc chạm với âm thanh, xúc chạm thì nó không có xúc chạm với mùi vị, xúc chạm nó chỉ xúc chạm với tứ đại, cái cứng mềm của nó, và cái sắc của nó chính là cái sắc của tứ đại thuần túy. Nó chưa phải, còn tất cả những cái kia nó là cái thấy, nó chỉ thấy cái màu của sắc y đại sinh, cái ý đại sinh, và cái âm thanh, cái nghe nó chỉ nghe cái âm thanh, và cái mùi nó chỉ ngửi cái mùi vị của cái sắc y đại sinh. Thì nó rất là rõ, nó rất là hiển lộ trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nhưng mà chúng ta không nghe giáo pháp của Đức Phật nên là chúng ta luôn quên về chúng, cái si mê nó làm cho chúng ta quên về pháp. Do đó mà chúng ta cứ hàng ngày đa phần chúng ta sống với cái ý niệm, với cái khái niệm nó trùm hết cái thời gian sống của chúng ta, do đó mà đa phần chúng ta sống trong ảo chứ không có sống trong thực. Vậy các cái chức năng của nó vẫn trong đời sống hàng ngày nó rất chân thực. Khi chúng ta ăn uống nhai thì chúng ta đều biết những cái chức năng này hết, nhưng mà lúc đó chúng ta quên pháp, quên nó chỉ là pháp. Và chúng ta cứ nghĩ rằng có ai đó ăn, có tôi ăn, có vợ con ăn này không, nhưng mà chỉ có chỉ có cái nếm nó nếm vị thôi, chứ không có ai ăn cả. Chúng ta thấy rất là lạ phải không? Chỉ có cái nếm nó nếm vị thôi. Cái nhai thì nó không có nếm vị. Cái nhai suốt đời, suốt kiếp nó chỉ nhai cái cứng mềm của tứ đại thôi. Cái nhai lúc mà chúng nhai, nó không có nếm vị. Nhai nó nhai cái cứng, nó trở thành mềm ra. Khi nào mà nước miếng nó tươm đô một cái, thì bắt đầu cái vị của nó thấm vào ở trên lưỡi. Cái đó mà lúc đó cái vị đó nó chỉ bắt cái vị thôi, chứ còn cái cứng mềm thì nó không phải ở cái lúc đó. Lúc chúng ta nhai á, thì nó là nhai cái cứng mềm. Như vậy là muôn đời muôn kiếp chúng ta chỉ nhai cái cứng mềm, chứ chúng ta chưa từng có cái gì khác nữa cả, thưa quý vị. Do đó mà nó chỉ có những khoảnh khắc tiếp xúc với cứng cứng mềm đó thôi. Như vậy, hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ cái chức năng của tâm. Tâm tức là citta đó, thì nó có thể kinh nghiệm tất cả các đối tượng qua 6 môn. Các cái đối tượng kinh nghiệm bởi tâm đó, thì nó có khả năng chia ra làm 6 loại. Do đó mà chúng ta thấy cái thế giới thực đó, nó có 6 thế giới. Nó có 6 thế giới. Là mới nói rằng chỉ khi nào cái thấy sanh khởi thì thế giới mới sanh khởi. Cái thấy mà diệt đi thì thế giới sẽ diệt đi. Lúc chúng ta nhắm mắt vô thì chúng ta không có thấy ai ở thế giới này cả, mặc dù chúng ta đang sống. Nhưng chúng ta nhắm mắt vô, chúng ta cũng không thể biết được cái thân này là nó như thế nào. Và tất cả cái thế gian ngoài kia chúng ta sẽ không thấy ai cả, không thấy bất cứ cái đồ vật, cái chi chi cả. Nhưng mà khi chúng ta mở mắt ra thì có một cái gì đó xuất hiện. Và chúng ta thấy hàng ngày thì luôn luôn có một cái gì nó xuất hiện rồi nó mất đi. Rồi lại có một cái gì đó nó xuất hiện rồi nó lại mất đi. Rồi nó lại có một cái gì đó nó xuất hiện rồi nó lại mất đi. Như vậy nó chỉ có đối tượng thị giác nó xuất hiện với cái thấy rồi nó mất đi. Rồi nó có cái âm thanh nó xuất hiện với duyên của nó. Rồi có cái nghe âm thanh đó rồi nó sanh lên rồi nó lại mất đi. Rồi nó có cái mùi xuất hiện, rồi có cái ngửi mùi xuất hiện, rồi nó lại mất đi. Rồi có cái vị nó xuất hiện, được cái đến vị nó sanh khởi, rồi nó lại mất đi. Như vậy, hàng ngày ấy, đúng như chúng ta đang chìm đắm vào một cái bàn tay ảo thuật của một nhà ảo thuật tài ba. Như vậy tâm nó giống như một nhà ảo thuật cực kỳ tài ba. Do đó mà chúng ta thấy có một cái gì xuất hiện rồi nó lại biến mất rất là nhanh, và dường như là chúng ta tưởng rằng có một ai đó, có một con người nào đó, nhưng mà không có ai trong cái cõi đời này cả, chưa từng có ai cả. Như vậy chúng ta thấy tâm nó là một nhà ảo thuật tài ba nhất. Và cái gì chúng cũng có thật nên đủ duyên để chúng có khả năng sinh ra được hết, thưa quý vị. Quý vị thấy tâm thì nó có khả năng chế tác từ cái tứ đại, nó ra trở thành máy bay, trở thành tên lửa, trở thành bom đạn, trở thành những cái ngôi nhà cửa, trở thành những cái bộ bàn ghế, trở thành những cái bức tranh. Tâm nó đều có khả năng tạo ra được hết, nhưng mà những thứ đó nó lại không thuộc về tâm, quý vị thấy. Rồi từ đó tâm nó đắm tâm là một nhà vô cùng. Như vậy nếu mà chúng ta không hiểu rõ về tâm á, thì chúng ta sẽ bị cái nhà ảo thuật này đánh lừa. Chính vì vậy mà chúng ta cần phải biết được tất cả những cái chức năng của tâm. Chức năng của tâm, như sư đã nói, nó có 14 chức năng đó. Là chức năng thấy, chức năng nghe, chức năng ngửi, chức năng nếm và chức năng xúc chạm. đó là năm cái chức năng. Rồi cái chức năng của nó là tiếp thu, quan sát, đoán định là 8, chức năng khai môn là 9, chức năng động lực là 10, chức năng tục sinh hộ kiếp và tử là 13, và cuối cùng là chức năng la cảnh. Thì tâm nó có 14 chức năng này, và nó đang sinh khởi trong đời hàng ngày của quý vị. Lớp đổi là bình nhịp, và chúng ta quán xét thử xem mình trên đó nó có đúng như vậy không. Hàng ngày chúng ta có thấy, có nghe, có ngửi, có nếm, có xúc chạm không? Chúng ta có ngủ say không? Và chúng ta đến đây thì chắc chắn thì chúng ta phải trải qua một cái tâm tử nào đó, rồi cái tâm trục sanh nó sanh vào cái cõi này thì chúng ta mới hiện hữu được ở đây. Và sau kiếp sống này chắc chắn nó phải có một cái tâm tử sanh khởi, tâm tử sanh khởi. Bởi vì bây giờ thì chúng ta chưa chết, nhưng mà chúng ta biết chắc chắn là cái tâm tử nó sẽ sanh. Bởi vì pháp phủ vi thì nó không thể nào tồn tại, không thể nào tồn tại mãi mãi được. Và nó chỉ có một khoảng có một khoảnh khắc thôi rồi nó sẽ diệt đi. Nhưng mà trong 14 cái chức năng này á, thì nó nằm trên 6 cái căn, tức là 6 cái đối tượng. Một là cái đối tượng thị giác Rupa Ramana. Và cái đối tượng thị giác này có thể được nhận biết bởi tâm qua nhãn môn và qua ý môn. Cái đối tượng thị giác á, thì nó được nhận biết bởi nhãn môn, xong rồi nó có khả năng nhận biết bởi ý môn nữa. Thì chúng ta thấy khi mà cái nhãn môn nó nhận biết cái đối tượng thị giác á, xong rồi á, thì khi cái tâm mà ý môn nó đoán định, khi mà nó đoán định vào động lực á, thì chúng ta biết là trong cái động lực đó ý môn á, nó cũng nhận biết được cái đối tượng thị giác này, cũng nhận biết được cái đối tượng thị giác. Như vậy cái đối tượng thị giác nó được nhận biết bởi cả hai môn, tức là nhãn môn và ý môn. Do đó mà khi mà cái đối tượng thị giác này mà cái nhãn môn nó diệt đi, nhưng mà cái đối tượng thị giác này vẫn được biết bởi ý môn. Do vậy mà ý môn á nắm bắt được cái thực tại này để phát triển cái thiền quán thì vẫn đắc chứng, để mà làm cái nền tảng cho cái thiền Vipassana, hay là để làm nền tảng tạo ra nghiệp thiện, hay là để làm cái nền tảng cho cái nghiệp bất thiện. Có đôi khi cái đối tượng thị giác á, nó phản ánh cái quả thiện của nghiệp, nhưng mà do không khéo tác ý á, thì nó cũng làm duyên cho tham sân si. Ví dụ như chúng ta thấy những cái nhà cửa của chúng ta đẹp đẽ đó, là cái đó là chúng ta được nhìn thấy, đó là cái nó phản ánh cái quả của thiện nghiệp đó. Nhưng mà chúng ta tham đắm, rất dễ tham đắm và dính mắc vào trong đó, mà chúng ta không hiểu được cái khoảnh khắc mà chúng ta thấy đó là cái khoảnh khắc của nghiệp và quả của nghiệp. Và chúng ta nhớ một điều rằng á, khi mà chúng ta đi đến cái phủ tổng thống Mỹ, dầu là chúng ta ở nhà chúng ta rất nghèo, nhưng mà chúng ta có cái dịp nào đó ai chở cho chúng ta đi đến cái phủ tổng thống Mỹ, thì chúng ta được nhìn cái đó, cái đó cũng được gọi là nghiệp và quả của nghiệp của chúng ta nha, chứ không phải là cái tòa tổng thống Mỹ đó là của cái ông tổng thống đâu. Mà lúc mà cái khoảnh khắc chúng ta được thấy đó chính là cái nghiệp và quả của nghiệp mà chúng ta đã tạo trong quá khứ đó, nó được thấy cái bối cảnh đó, cái đó. Như vậy là cái cảnh nó là cái chung cho nhiều cái nghiệp quả. Ví dụ như là ở trong lúc đó những cái khoảnh khắc là trăm ngàn người đến đó, thì cái khoảnh khắc đó đều là những cái khoảnh khắc quả của nghiệp của cả trăm ngàn người đó hết, chứ không phải là cái phủ tổng thống đó của cái vị tổng thống Mỹ. Không phải vì biết rằng cái đó là lúc đó là ví dụ như là chúng ta đến cái nhà của người ta rất là đẹp đẽ, thì ngay cái khoảnh khắc đó cũng là khoảnh khắc nghiệp và quả của nghiệp chính mình, chứ không phải là Là lúc đó dầu biết rằng cái này là của cái đối tượng kia, là cái đối tượng cá thể, nhưng mà về bản chất pháp á, rõ ràng lúc đó chúng ta thấy được cái cảnh đẹp của cái nhà đó, đó chính là cái quả nghiệp của chúng ta. Cái nhân duyên nó hướng đến và để chúng ta tiếp cận được với cái đó đó, ngay cái khoảnh khắc đó chính là nó biểu hiện cho nghiệp và quả của nghiệp. Chúng ta cần phải nhớ một điều đó. Như vậy thì chúng ta thấy đối tượng thị giác Rupa Rambala thì có thể được nhận biết bởi tâm quan môn và ý môn. Khi mà nhãn môn diệt đi á, thì ý môn tiếp nhận, giúp bận tiếp nhận cái đối tượng. Vì chúng ta biết là sắc pháp á, thì nó thâm trễ hơn tâm tới 17, sát la tâm 17 tâm và 17 sát la đại của tâm và 51 sát la tiểu. Do đó mà cái đối tượng thị giác này nó có cả ở trong ý môn nữa. Ý môn được cái âm thanh cũng vậy, âm thanh sát tha mát nát cũng có thể được nhận biết bởi tâm qua nhĩ môn và qua ý môn. Và chúng ta biết là không phải lúc nào cái đối tượng thị giác hay là cái đối tượng âm thanh nó đều vào ý môn cả. Không phải, nó tùy duyên của nó, nó tùy duyên, chứ không phải lúc nào nó cũng trở thành ý môn được. Ý môn nó cũng nhận biết. Do đó mà chúng ta biết là cái lộ ngũ môn á, là nó không tạo nghiệp được là như vậy. Nó bắt buộc phải có cái lộ ý sanh khởi để tiếp cận nó nữa. Thì chính cái lộ ý nó mới có nhiều cái động lực. Cái tư ở trong đó đó, thì nó mới tạo lên sức mạnh cho nghiệp đạo. Rồi cái thứ ba đó là gì? Là mùi vị gan thao mâm mát mát. Không, tháng 3 là xong sớm, mấy cái lỗ giáo là lấp, với lại rút xong sớm, hạ xuống lấp. Còn gì thôi. Thế rồi, còn đầu khu không biết là máy móc chở bằng cách nào, chở thêm cái này chở hôi khô thì không biết. Thứ ba là mùi gan tha mà nát. Gan tha tức là mùi á, có thể được nhận biết bởi tâm qua tỷ môn và qua ý môn. Chúng ta nên nhớ là cái tâm mà tỷ môn á, thì nó nhận biết trực tiếp cái mùi, nhưng mà ý môn là nó nhận lãnh cái tướng của cái mùi đó thôi, chứ không, nó không còn, nó không có biết mùi mà nó nhận lãnh cái tướng á, in dấu cái tướng. Cũng vậy, như chúng ta biết là ví dụ như chúng ta ăn cái gì đó ngon á, ngày hôm sau á chúng ta suy nghĩ lại, ồ cái món đó hôm qua cái vị đó ngon thật, nhưng mà cái vị đó không còn ở đó nữa rồi, cái vị thực nó không còn đó, nhưng mà cái ý môn nó vẫn biết được cái tướng, cái món ăn đó nó có cái vị như vậy, nhớ về đó thì đó gọi là ý môn. Như vậy là cái tỷ môn á, và cái ý môn, khi mà cái tỷ môn thì nó bắt cái cảnh trực tiếp, cái thực tại là cái mùi chân thực của nó, còn cái ý môn á, thì nó chỉ bắt cái tướng thôi, chứ cái ý môn nó không ngửi, cái mùi, nhớ về đó. Cái mùi. Rồi cái vị thứ tư là vị Rasa Ramana, thì nó có thể nhận biết bởi tâm qua thiệt môn và cũng qua ý môn. Nó qua ý môn thì chúng ta mới biết được là nó suy nghĩ là cái nó mới chế định ra cái ngôn ngữ là gì, là cái vị này là vị gì, vị này là vị tâm của cá, hay là vị này là vị thuốc này, vị thuốc kia, vân vân. Thì chính vì nó phải qua ý môn á, thì chúng ta mới có được cái sự chế định là cái vị này thuộc về cái vị chanh, vị cam, vị quýt, vị vòng, vị bưởi, vân vân này kia. Còn cái lộ ngũ môn thì nó không thể có cái sự chế định Bởi vì lúc đó nó chỉ bắt cái cảnh thực tại thuần túy và nó mới nhất, và nó diệt đi, nên đó nó để lại cái tướng, nên cái loại ý mô này á, nó bắt cái tướng đó, và từ đó nó quán chiếu và thấy được cái tam tướng vô thường ở trong cái này, và nó cũng chế định ra cái ngôn ngữ để có cái tên gọi cho cái vị này, tên gọi này cho cái vị như vậy. Tại sao chúng ta biết mùi cam, mùi chanh, mùi bưởi, hay là vị cam, vị chanh, vị bưởi, thì cũng chính là do cái loại ý môn này nó bắt được cái tướng của cái thiệt môn, nó diệt đi, nó để lại, thưa quý vị, cái đối tượng nó diệt đi, nó để lại. Và chúng ta thấy ngay trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, pháp thì nó không thể được kinh nghiệm ngoài cái đời sống bình nhật, không thể được hiểu biết ngoài cái đời sống bình nhật. Ngoài đời sống bình nhật thì không có cái sự hiểu biết về pháp được. Pháp chỉ có đến để thấy và lúc nào cũng đang sanh trong đời sống của quý vị. Hàng ngày chúng ta có ăn cơm không? Hàng ngày có chúng ta có tiếp xúc với mùi không? Hàng ngày chúng ta có thấy không? Hàng ngày chúng ta có nghe không? Hàng ngày chúng ta có xúc chạm không? Dạ có thưa sư. Đó, đó là chính là pháp đó. Thì chúng ta chỉ cần khôn khéo và chúng ta khéo tác ý, chúng ta hiểu đây là pháp, và chúng ta từ từ chúng ta nhận biết các pháp từng chút một, thì đó là cái con đường duy nhất để cho chúng ta ra khỏi cái sanh tử luân hồi. Rồi cái đối tượng thứ năm nữa về này, đối tượng thứ năm nữa là đối tượng xúc chạm. Pottabba Rammana, Pottabba tức là cái sự xúc chạm. Rammana tức là cái cảm xúc có thể được nhận biết bởi tâm qua thân môn và qua ý môn. Chính vì có xúc chạm, cái xúc chạm qua thân môn á, thì nó chưa biết được đây là cái cứng của cái bàn, hay là đây là cái cứng của cái tô, hay là đây là cái cứng của đôi đũa, hay là đây là cái cứng của cái nhà, hay là đây là đôi cái cứng của cái con người này hay con người kia, vân vân. Chỉ khi nào qua ý môn á, thì chúng ta qua những cái loại ý môn thì chúng ta mới có được những cái khái niệm, những cái tên gọi về cái cứng này thuộc về cái gì, thuộc về cái gì. Như vậy khi mà chúng ta xúc chạm bởi bất cứ cái gì, chúng ta cũng chỉ biết ồ, đây chỉ là cái đối tượng của xúc chạm, chỉ là cứng, là mềm. Còn khi chúng ta nhìn á, mặc dầu chúng ta nhìn cái đèn hay là nhìn cái cuốn sách, thì chúng ta phải biết tất cả cái này nó chỉ là đối tượng thị giác. Nhưng mà cái này nó đều phải có tứ đại. Bởi vì khi mà chúng ta xúc chạm vào cái đó thì chúng ta biết được cái cứng, cái mềm, cái cứng, cái mềm. Như vậy thì chúng ta cần phải biết có những cái đối tượng nó làm tới hai cảnh hay là ba cảnh hay là bốn cảnh hay là năm sáu cảnh cho tâm, vân vân. Ví dụ như chúng ta thấy cái cuốn sách đó thì nó sẽ làm cho quý vị được mấy cảnh? Nó làm được ba cảnh phải không ạ? Ví dụ như là cái cuốn sách chúng ta nhìn thấy nó thì chúng ta thấy đây nó là đối tượng thị giác, nhưng mà khi chúng ta chạm vào nó thì chúng ta thấy cái sự cứng mềm nóng lạnh, và chúng ta suy nghĩ về nó thì đó là một cái cảnh của ý nữa, thì chúng ta thấy là nó có được hả, có được cái cảnh sắc, rồi cảnh xúc và cảnh pháp ở trong đó, pháp trong đó. Hay là chúng ta một cái trái cam, chúng ta nhìn thấy cái màu của nó, chúng ta đến đó chúng ta dờ vào nó, rồi là chúng ta ngửi nó thì chúng ta sẽ có cái mùi của nó, và khi mà chúng ta bóc cái trái cam này chúng ta ăn thì chúng ta sẽ có cái vị của nó, có cái vị của nó, cái vị của nó. Và khi mà chúng ta suy nghĩ về nó thì chúng ta biết là chúng ta có tới năm cái cảnh, năm cái nó có khả năng là năm cái cảnh cho năm cái giác quan mà nó tùy theo chúng ta chỉ nhìn thấy thì chúng ta biết rằng nó là đối tượng thị giác, nhưng mà khi chúng ta đến chúng ta xúc chạm vào nó thì nó là đối tượng của cứng và mềm, nó là đối tượng của xúc chạm. Khi chúng ta nhai nếm nó, hoặc là chúng ta thấy khi mà sắt thép ấy, thì chúng ta không ăn được những cái thanh sắt thanh thiết hay là những cái viên gạch, chúng ta không ăn được, nhưng mà nó có khả năng làm cho chúng ta biết được những cái cảnh gì, cảnh sắc, rồi là cảnh gì, cảnh thân khi mà chúng đã tạo ra tiếng kêu, hay là cảnh của ý. Nhưng mà cái mùi vị của nó thì chúng ta không có, ít có sự nhận biết được về nó. Thì chúng ta thấy nó tùy theo, có những cái, nó cũng là tứ đại, nhưng mà có đôi khi nó làm cho sắc. Năm cái để chúng ta nhận biết được, nhưng mà có những cái đối tượng thì nó làm ít nhất là cũng phải là 2 hoặc là 3 các cái căn để nó thấy biết. Như vậy chúng ta thấy không có tứ đại á thì không thể có đối tượng thị giác, không có tứ đại thì không thể có đối tượng xúc chạm, không có tứ đại thì không thể có đối tượng của sự nghe, không có tứ đại thì không thể có đối tượng của ngửi, không có tứ đại thì không có cái đối tượng của vị được, của nếm vị được. Như vậy thì chúng ta thấy các căn suốt vòng luân hồi nó chỉ tiếp xúc với gì? Nó chỉ tiếp xúc và mê mẩn với tứ đại thôi. Và tứ đại thì chúng có 4 cái điều kiện mà sanh ra chúng, tức là thứ nhất là nhân sanh ra chúng là tâm, vật thực, thời tiết và nghiệp. Thì chúng ta thấy do đó mà tứ đại nó biến hóa khôn lường. Có những cái tứ đại thì nó sanh ra 4 chân, có những cái tứ đại nó do nghiệp mà nó sanh ra 4 chân, có những cái tứ đại nghiệp nó sanh ra không có chân nào cả, như con cá hay là con cá, con lươn, con chạch nó bơi ở dưới nước hay nó chung ở dưới nước hay con rung con giết. Có những cái tứ đại thì nó do nghiệp sanh ra 2 chân, sanh ra 6 căn. Thì chúng ta biết là có những cái tứ đại thì nó chỉ là thời tiết nó sanh ra. Như vậy chúng ta thấy không có cái cứng mềm thì cũng không có cái thấy, không có cái cứng mềm thì cũng không có cái nghe, không có cái cứng mềm thì cũng không có cái ngửi, không có cái cứng mềm thì cũng không có cái nếm vị. Nhưng mà cái cứng mềm á, thì nó không phải là gì? Không thể. Cái cứng mềm thì không phải là đối tượng của cái nếm. Cái cứng mềm thì không phải là đối tượng của cái thấy. Cái cứng mềm thì không phải là đối tượng của cái nghe. Cái cứng mềm thì nó chỉ là đối tượng của thân thức mà thôi. Chúng ta thấy rất là đặc biệt. Pháp đó, pháp trong đời sống hàng ngày của chúng ta kiểm tra xem nó có sai chạy đâu được không? Và không có một con người nào ở trên đời này cả, nếu không có cái cứng mềm thì không bao giờ có đàn ông, đàn bà, con cái hay vật này vật kia. Như vậy chúng ta thấy pháp nó rất là đặc biệt. Và cái cứng mềm á thì nó vô vàng, vô lượng cái tên gọi cho cái cứng mềm. Ví dụ cái cứng mềm này người ta sẽ gọi là cái truyền hình, cái cứng mềm này người ta sẽ gọi là cái lồi, cái cứng mềm này người ta sẽ gọi là cái ông này, bà kia. Cái cứng mềm này á, thì có những cái tên gọi là vô vàng cái tên gọi để gọi cho những cái cứng mềm. Và cái cứng mềm á, thì nó cũng được tạo duyên bởi những cái hình dáng, hình thể khác nhau như vậy. À, Do đó mà nó được gọi rất là vô vàn, vô lượng cái tên gọi cho cái cứng mềm. Vô lượng cái cứng mềm. Như vậy cái đối tượng cứng mềm á, rất là nhiều, nhưng mà nó chỉ là cứng mềm thôi. Rất là nhiều và nó chỉ là cứng mềm. Khi mà và chúng ta cầm lên con dao, chúng ta biết đây là cứng mềm. Khi nào chúng ta cầm cuốn sách, chúng ta biết đây là đối tượng của xúc chạm. Khi nào chúng ta cầm bất cứ cái gì thôi mà chúng ta không quên về nó đó. Mặc dầu chúng ta vẫn biết tên gọi của nó, nhưng mà chúng ta không quên được cái thực tánh của nó, thì dần dần chúng ta sẽ thấy được cái bản chất thật của nó là gì. Bản chất thật của nó là gì. Và suốt cái vòng luân hồi á, thì chỉ có tâm, tâm sở và sắc pháp, rồi tâm và tâm sở do nghiệp, do vô minh và ái, chúng lặng, chúng nhào lặng lên, do chúng tạo ra những nghiệp do vô minh và ái, chúng tạo ra nghiệp, chúng nhào lặng ra, chúng là nhào lặng ra sáu căn, chúng nhào lặng ra cái thứ này thứ kia, nên là nó trở thành muôn trùng như vậy. Do đó mà nó làm cái đối tượng, nó trở lại những cái đối tượng đó, thì nó lại trở lại, nó làm cái sự chấp thủ cho tham ái, cho vô minh, cho tà kiến. Bởi vậy nên là chúng ta cần phải hiểu rất rõ về các cái đối tượng của nó. Luân hồi ấy, chúng ta chưa từng có cái ông cha và bà mẹ nào hết. Và nếu mà luân hồi ấy, thì chúng ta cũng phải biết là vô lượng ông cha và bà mẹ. Như vậy thì tất cả chỉ là ngũ uẩn, chỉ là danh sắc, chỉ là tâm, tâm sở, sắc pháp, lương gá, ngũ uẩn, lương gá với ngũ uẩn mà sanh ra. Lương gá, ngũ uẩn mà sanh ra. Chức năng của tâm á, đối tượng xúc chạm là thứ năm, gọi là phốt thấp baramana, có được, có thể được nhận biết bởi tâm qua thân và qua ý môn là như vậy. Rồi thứ sáu là pháp trần, cả năm cái sự, cái đối tượng được thấy, được nghe, được ngửi, được đến, được xúc chạm đó. Pháp trần ở đây tức là ý môn á, thì chúng bắt được cả năm cái đối tượng này và cái đối tượng pháp của ý nữa, pháp trần thammaramana. Thì các cái pháp trần á, chỉ có thể được nhận biết qua ý môn mà thôi, chứ còn qua ngũ môn á, thì không thể nhận biết được pháp trần, mà chúng chỉ nhận biết những cái thực tại rất là tinh khôi nhất. Do đó còn pháp trần thì chỉ được nhận biết qua ý môn. Pháp trần là gì? Ví dụ như chúng ta thấy tham sân si thiện hay bất thiện này kia, thì chỉ có ý môn chúng mới nhận biết được thôi. Còn ngũ môn thì chúng chỉ nhận biết các cái đối tượng bên ngoài, tức là sắc thôi. Còn các cái pháp trần thì ý môn đều nhận biết được hết, nhận biết được cả danh và sắc. Chứ còn nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, chúng không nhận biết được. Chúng chỉ nhận biết được đối tượng của chúng, riêng biệt của chúng thôi. Chứ còn ý môn thì chúng nhận biết được tất cả. Mới gọi là pháp trần là như vậy. Thì pháp trần thammaramana thì chỉ có thể nhận biết qua ý môn mà thôi. Do đó mà chúng ta biết được cái ý môn này nó rất là phức tạp. Do đó mà chúng ta rất khó nhận biết là như vậy, khó nhận biết. Nếu chúng ta không có học đó, thì nó rất khó nhận biết lắm. Và chúng ta biết là các cái tâm sinh khởi trong lộ trình ý môn Manodwara Vithichitta thì có thể kinh nghiệm 6 loại đối tượng. 6 loại đối tượng đó là gì? Đối tượng của nhãn thức, đối tượng của nhĩ thức, đối tượng của tỷ thức, đối tượng của Thiền thức đối tượng của thân thức và đối tượng của ý thức. Đối tượng của ý thức. Như vậy thì chúng nhận biết kinh nghiệm cả 6 đối tượng, có khả năng kinh nghiệm cả 6 cái đối tượng. Còn các loại đối tượng pháp trần Thammaramana thì chỉ biết qua lộ ý mà thôi, qua lộ ý mà thôi. Lộ ý ngôn á, thì chúng có thể kinh nghiệm được 6 cái loại đối tượng. Còn riêng về các cái pháp, các cái loại đối tượng mà thuộc pháp trần á, thì Thammaramana thì chúng chỉ biết qua cái lộ ý ngôn, qua cái lộ ý môn mà thôi. Chứ còn pháp trần thì không được biết qua lộ nhãn môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, mà chúng chỉ được biết qua lộ ý môn mà thôi. Điều đó là chúng ta cần phải nắm rõ được như vậy. Và mỗi khi mà tâm sinh khởi á, thì chúng đảm nhận một chức năng rồi chúng diệt đi. Ví dụ như chúng ta tâm thấy nó đã nhận cái chức năng thấy cho tâm tiếp thôi, thân thở lại tiếp. Khi mà cái tâm tiếp thâu nó diệt đi, nhưng mà cái tâm nhãn thức nó diệt đi, nhưng mà cái tâm nhãn thức nó thấy cái đối tượng thị giác, nhưng mà cái tâm tiếp thâu thì nó không thấy đối tượng thị giác, nhưng mà nó tiếp thâu cái tướng trạng mà cái đối tượng thị giác, cái tâm thức nhãn thức nó để lại. Quý vị phải nhớ cái điều đó. Nên là cái khoảnh khắc thấy nó chỉ là một khoảnh khắc duy nhất là thấy đối tượng thôi. Cái khoảnh khắc nó diệt đi và cái tâm tiếp thâu thì cái tâm đó không gọi là cái tâm thấy đối tượng nữa, mà nó tiếp thâu cái đối tượng. Chúng ta phải hết sức như vậy. Nên là mỗi một tâm sinh khởi thì chúng chỉ đảm nhận cái chức năng riêng của chúng và rồi diệt đi. Cũng vậy, sư đã nói là cái chức năng thấy nó chỉ đảm nhận mỗi cái khoảnh khắc mà nó thấy đối tượng rồi nó diệt đi. Và nó diệt đi, nó nhường lại cho cái tâm tiếp thâu. Cái tiếp thâu nó tiếp thâu cái đối tượng thị giác đó. Nhưng mà nó không có thấy thì chúng ta cần phải nhớ, nên là pháp nó rất là đặc biệt. Rồi cái tâm tiếp thâu nó tiếp thâu rồi á, nó nhận vào rồi á, nó lại diệt đi, thì cái tâm quan sát, nó quan sát sanh khởi, nó quan sát xem đây là cái lộ tâm gì và đây là cái đối tượng này thuộc đối tượng thị giác hay đối tượng này thuộc đối tượng âm thanh vân vân. Nó quan sát rồi cái tâm quan sát nó diệt đi thì cái tâm đoán định nó sanh khởi, là nó đoán định đây là cái cảnh sắc hay đây là cái cảnh thân, đây là cái đối tượng này thuộc về bất thiện hay thuộc về thiện, hay là thuộc về cái đối tượng này thuộc về quả bất thiện hay quả thiện vân vân, thì nó đoán định như vậy. Và rồi nó diệt đi thì những cái động lực tham sân si hoặc cái động lực thiện hay là duy tác sanh khởi, thì mỗi một cái tâm nó chỉ làm một cái chức năng của nó rồi nó diệt đi mà thôi. Nó diệt đi mà thôi. Như vậy thì chúng ta thấy tâm tiếp thâu thì không phải là cái tâm thấy, cái tâm quan sát thì không phải là tâm tiếp thâu, tâm đoán định thì nó không phải là tâm quan sát. Mỗi một chức năng của nó làm việc rất là riêng biệt, rất là riêng biệt. Rồi chúng ta thấy suy nghĩ thì không phải là thấy, suy nghĩ thì không phải là thấy, suy nghĩ thì không phải là nghe. Chúng ta biết suy nghĩ nó là động lực, nó không phải là quả, do đó mà chúng ta cần phải biết. Như vậy thì chúng ta thấy mỗi một tâm sinh khởi, chúng nhập biết một chức năng và rồi diệt đi. Hay là thức tái tục. Thức tái tục là gì? Là cái tiếp lối tử tâm của kiếp trước. Như vậy thì chúng ta đến với cái thế giới này thì chắc chắn cái kiếp trước nó là một cái tâm tử, và cái động lực của nó phải là động lực đại thiện, do đó mà chúng ta mới sanh được vào cái kiếp người này. Vậy thức tái tục là gì? Là cái tiếp lối tử tâm của kiếp trước đảm nhận chức năng tái sinh Chỉ một lần mà thôi, chỉ một lần mà thôi. Như vậy khoảnh khắc chúng ta bào thai, bào thai mẹ chỉ một lần ở trong đời này mà thôi, duy nhất một lần, duy nhất một lần. Duy nhất một kiếp sống thì chúng ta chỉ có một khoảnh khắc tái sanh, một khoảnh khắc tái sanh, một khoảnh khắc tái sanh. Và ở đây thì chúng ta thấy luân hồi đó là vô tận, luân hồi là vô tận, vô minh không biết đường nào, do đó mà không biết bao giờ chúng ta thoát ra khỏi luân hồi. Và cái con đường duy nhất để thoát ra khỏi luân hồi chính là chúng ta lắng nghe diệu pháp, và chúng ta tạo các thiện pháp, và chúng ta học hỏi giáo pháp chân lý mà Đức Phật dạy. Đó là con đường duy nhất để chúng ta ra khỏi luân hồi mà thôi. Và chúng ta không biết ngày nào chúng ta ra khỏi luân hồi, nhưng mà chúng ta biết chắc được con đường, phát huy được cái trí tuệ, đó là con đường duy nhất, cái con đường này mới ra khỏi luân hồi mà thôi. Ngoài cái con đường này ra thì không có cách nào chúng ta ra khỏi luân hồi cả. Như vậy ở đây chúng ta tu tập không phải để được giàu có, không phải để được khen tặng, không phải để được đoạn diệt cái này hay là để chối bỏ phiền não, hay là để chúng ta có được nhiều thiện pháp hơn, mà chúng ta tu tập cái điều cốt tủy trong giáo pháp của Đức Phật là gì? Là chúng ta hiểu từng chút một về khoảnh khắc hiện tại trong đời sống, đó mới thực sự là cái người trí, đó mới thực sự là cái người xứng đáng là con của Đức Phật ở trong đời. Mặc dù chúng ta biết thiện nó đều là tốt cả, thì đương nhiên là chúng ta học hỏi như vậy thì đương nhiên là chúng ta sẽ tích lũy được vô vàn cái điều thiện. Khi mà có trí tuệ thì dứt khoát chúng ta không thể làm điều ác được. Còn nếu mà chúng ta chỉ hăm hăm để chúng ta tạo những cái thiện pháp, nhưng mà chính cái thiện pháp ấy, nó cũng làm duyên cho tham ái. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu biết rõ được cái sự nguy hiểm của phiền não ấy, chúng ta hiểu rõ được thiện và bất thiện ấy, chúng ta hiểu rõ được cái sự nguy hiểm của chúng ấy, chúng ta hiểu rõ được cái sự nguy hiểm của luân hồi ấy, thì chính cái khoảnh khắc đó đó là cái trí tuệ nó sẽ vượt bực, và trí tuệ nó lớn mặt á, thì chính cái trí tuệ nó không tạo ra những cái ác nghiệp, và chính cái trí tuệ nó biết, nó sẽ biết thúc đẩy những cái tâm thiện của chúng ta tạo ra những cái thiện pháp mà nó không có mang cái hình thức tham ái ở đằng sau, phía sau của nó, không làm duyên cho tham ái, mà chính cái chỗ đó nó làm duyên cho các ba la mật và làm duyên cho tệ quán là như vậy. Do đó mà nó vô cùng quan trọng cho nhiều người không hiểu được giáo pháp của Đức Phật. Vì nếu mà giáo pháp của Đức Phật chỉ dạy về thiện để ngăn ngừa bất thiện á, thì tất cả các tôn giáo khác người ta đều dạy hết. Nhưng mà giáo pháp của Đức Phật đặc biệt là Ngài dạy chúng ta về hiểu biết về khoảnh khắc này. Chỉ có hiểu biết chúng ta mới thấy sự sợ hãi của luân hồi, chúng ta mới nhàm chán luân hồi. Chỉ có hiểu biết chúng ta mới thấy được các pháp hữu vi là khổ. Chỉ có hiểu biết thì chúng ta mới thấy được tội lỗi của tham ái. Chỉ có hiểu biết chúng ta mới thấy rùng rợn luân hồi nó chẳng có cái gì cả, và nó chỉ là những khúc xương mà chúng ta trải đầy trên những cái quả địa cầu, hết chỗ này đến chỗ kia, và máu mủ ruột gan nó chết rồi nó phân hủy ra, nó không có một cái gì hơn nữa cả. Cái mà chúng ta đắm nhiễm nhất ở trên đời này chỉ là những bộ xương, chỉ là những bộ xương. Và bộ xương ở trong đó, đối với con người của chúng ta, ăn thì không ăn được, nhưng mà cãi nhau và tranh đấu lẫn nhau thì nó muôn trùng không thể kể được. Và chúng ta cãi nhau, đánh nhau, hà hiếp nhau, giết nhau cũng chỉ là chấp thủ trên những bộ xương, không còn gì hơn nữa, thưa quý vị. Và chúng ta luyến tiếc, chúng ta chìm đắm cũng chỉ chìm đắm trong những cái bộ xương đầy những mũ máu phẩm quế, và chúng không thuộc về quyền kiểm soát của ai hết. Chúng ta thấy rất là lạ, chúng sanh rất là lạ, phải không? Chúng sanh rất là lạ. Khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì cái trí tuệ nó mới thấy được cái sự mà pháp hữu vi nó không có. Nó không có mang bất cứ một cái gì tốt đẹp hết, dầu là một mảy may. Kể cả là trí tuệ thì chỉ khi nào bắt được niết bàn, còn trí tuệ cũng sanh và diệt. Do đó Đức Phật đã dạy chúng ta là trí tuệ nó cũng không phải là của ai cả, và nó cũng bị sanh, bị diệt, nó cũng mang tam tướng của nó là vô thường, khổ, vô ngã. Nên chỉ có niết bàn mới là cái điểm kết thúc, mới là cái điểm mà an tịnh tuyệt đối thôi. Và còn pháp hữu vi thì nó chỉ ngầm ngầm mà nó đưa đến để tái sanh ra, hình thành nên những bộ xương. Bộ xương theo kiểu này hay kiểu kia, và chứa đầy những cái sự mà nguy hiểm ở trong đó, sự mục rã, sự tan rã, sự hôi thối. Do đó mà chúng ta cần phải hiểu biết, hết sức là hiểu biết. Như vậy, thức tái tục đó là cái mà tiếp nối tử tâm của kiếp trước đảm nhận chức năng tái sanh chỉ một lần ở trong đời mà thôi. Ví dụ như là chúng ta sống 70 năm nhưng mà chúng ta chỉ có một khoảnh khắc tái sanh duy nhất, một khoảnh khắc tái sanh duy nhất ở trong đời. Chính cái khoảnh khắc tái sanh duy nhất đó thì nó mang đến tất cả những cái nghiệp. Sau đó nó mang đến tất cả những cái nghiệp ở trong đời này cho chúng ta, để chúng ta nhìn thấy những mẹ, cha, con cái, bà con, nhà, cửa, tài sản, vân vân. Từ đó mà chúng ta thấy. Như vậy thì không có ai sanh ra và không có ai chết đi. Do đó mà rất khó có người ra khỏi luân hồi. Vì rằng cái ý niệm về ngã đó luôn luôn nó được hình thành trong cái vô minh, trong cái tà kiến. Chỉ khi nào chúng ta phá vỡ được, chúng ta hiểu về các thực tại, để chúng ta thấy chúng không là ai cả, chúng thực sự chỉ là một pháp hữu vi, chúng sanh đơn và diệt á. Như vậy thì chúng ta có cần phải sợ chết không? Hay là cái kiếp sống của chúng ta, chúng ta có cần phải sợ chúng ta đọa địa ngục bằng sanh Atula không? Lúc chúng ta sợ hãi chính là điều bất thiện đó, thưa quý vị. Chúng ta chẳng có gì phải sợ tái sanh cả. Chúng ta cũng chẳng có gì phải sợ gì, sợ vào địa ngục bằng sanh cả. Mà chúng ta sợ nhất là gì? Chúng ta sợ nhất là chúng ta sanh ra ở kiếp người này mà chúng ta không có được hiểu biết về thực tại. Còn chúng tái sanh ở đâu, như thế nào, chúng ta không thể nào đoán được và không thể nào kiểm soát được. Chúng ta không đặt định được là kiếp sau chúng ta sẽ sanh về đâu, chết như thế nào. Không có chuyện đó. Các pháp là vô ngã và chúng đều do duyên hết. Nhưng mà cái khoảnh khắc trí tuệ hiểu biết về khoảnh khắc này là cái khoảnh khắc tối thượng nhất trong vòng luân hồi. Được sanh ra làm người mà được hiểu về khoảnh khắc này với lời, đúng lời Đức Phật dạy, đó là món quà tối thượng nhất. Chính cái món quà đó nó sẽ báo hiệu cái vầng dương, sẽ báo hiệu được cái con đường giải thoát đối với chúng ta cho mai sau. Bởi vì nhờ có cái sự tích lũy, tâm nó có cái tính chất tích lũy, do đó mà khoảnh khắc hiểu biết là khoảnh khắc tối thượng nhất, chứ không phải là cái khoảnh khắc thiền định, không phải là khoảnh khắc của thiền pháp. Mặc dầu thiền pháp, thiền định, giữ giới đều tốt đẹp hết, nhưng mà cái điều đó nó chưa đáng kể gì. Tất cả những thiền pháp, tất cả những sự bố thí, tất cả những cái sự mà chúng ta chứng đắc thiền này thiền kia, tâm từ bao nhiêu chăng nữa, thì nó cũng không xứng đáng bằng một khoảnh khắc chúng ta hiểu được thực tại một pháp thực tại và hiểu đúng cái tính chất vô thường của chúng sanh khởi ngay tại đó. Vì sao vậy? Vì chỉ khi nào chúng lộ diện cái bản chất vô thường đó, thì tâm của chúng ta nhàm chán ly tham mới vượt được cái dòng sanh tử. Như vậy cái khoảnh khắc hiểu biết đó là khoảnh khắc tối thượng. Còn tất cả những cái việc phước báu hay là cái thiền định này kia, chúng đều chìm đắm trong vòng luân hồi hết, đều là đưa đến luân hồi hết. Chỉ có khoảnh khắc hiểu về thực tại, cái khoảnh khắc hiểu về vô thường, thì cái khoảnh khắc đó tâm của chúng ta nó mới có cái sức mạnh, cái trí tuệ nó mới có cái sức mạnh để mà nhàm chán pháp hữu vi về để hướng tới cái sự giải thoát mà thôi. Chúng ta trở lại vấn đề, thì sau khi cái tâm tái tục nó diệt đi ấy, thì các cái tâm hồn kiếp phá quan gá nó sinh khởi. Vì chúng ta sống được nó chỉ có một khoảnh khắc tái sinh thôi, nhưng mà chúng ta sống được đến ngày hôm nay lớn lên bao nhiêu tuổi như này là nó nhờ những cái khoảnh khắc tâm hồn kiếp này. Tâm hồn kiếp nó giống như cái nó làm lền vậy đó, nó làm lền để cho những cái tâm lộ sanh lên. Như vậy khi nào những cái tâm lộ mà khách quan nó sanh lên, nó diệt đi ấy, thì cái tâm hồn kiếp nó lại sanh khởi vào những cái khoảnh khắc giữa của nó để mà nó giữ gìn kiếp sống cho chúng ta. Như vậy thì tất cả các cái tâm hồn kiếp bao gồm là hồn kiếp quá khứ, phá quan gá, hồn kiếp rung động, phá quan gá chê đá hay là hồn kiếp đứt dòng, phá quan gá bắt chê đá, nó đảm nhận cái chức năng hồn kiếp, nó đảm nhận cái chức năng hồn kiếp và chúng duy trì cái sự liên tục của một kiếp sống. Nếu mà không có cái tâm hồn kiếp thì chúng ta cái tâm tử nó sẽ sanh lên liền, chúng ta sẽ không thể làm sống được. Và tâm hồn kiếp nó ở đâu thì xin thưa mấy quý vị, lúc chúng ta ngủ say chính là tâm hồn kiếp. Chúng ta không biết được nhà cửa, cha mẹ, anh em hay bất cứ cái gì cả, bất cứ một cái việc làm nào hay là bất cứ một cái ngôn ngữ, một cái từ nào hay là bất cứ một cái hình ảnh hay con người nào ở trên thế gian này. Lúc mà chúng ta ngủ say hoàn toàn, kể cả cái thân này hay bất cứ một cái hoài niệm gì, chúng ta đều không bao giờ biết được trong cái lúc ngủ say. Thì chính cái khoảnh khắc đó chính là cái khoảnh khắc tâm hồn kiếp. Chúng ta hoàn toàn không biết gì, bất cứ một cái thế giới gì cả, về bất cứ một cái gì nhỏ nhất ở trên đời này, kể cả về cái thân của chúng ta. Thì cái khoảnh khắc đó chính là tâm hồn kiếp. Mặc dù chúng ta không biết gì cả nhưng mà vẫn sống, chúng ta thấy pháp rất là diệu kỳ phải không? Rồi là những cái khoảnh khắc giữa thấy và nghe, cái thấy nó sanh lên, nó diệt đi, nó phải chìm vào hồn kiếp. Rồi thì cái âm thanh nó đớt và nó làm dao động cái hồn kiếp. Nó làm dao động, tức là nó làm hồn kiếp vừa qua, hồn kiếp rung động, hồn kiếp dứt dòng. Rồi từ đó nó mới khai môn, rồi khai ngũ môn nó mới sanh khởi. Rồi nó sanh khởi thì cái nội nhĩ nó mới sanh khởi được. Thì cái khoảnh khắc giữa lộ ngũ với lộ ý á, chính là cái hồn kiếp. Thì cái hồn kiếp của chúng ta đó cũng không bao giờ biết được, nhưng mà nó vẫn có hồn kiếp như vậy để mà nó là cái nền tảng, chứ không phải là từ cái tâm mà nhãn môn mà nó nhảy đùng qua một cái nhĩ môn. Không phải, nó phải chìm vào hồn kiếp rồi cái lộ nhĩ hoặc lộ tỷ nó mới có khả năng sanh khởi. Như vậy thì cái tâm hồn kiếp là nó gì? Nó duy trì sự liên tục của một kiếp sống. Một kiếp sống. Và không ai làm gì được cả. Chúng ta thấy, chúng ta thấy cái đứa trẻ, chúng ta để ý cái đứa trẻ rất là ngộ, nó đang chơi rất là vui vậy. Nhưng mà 1-2 phút sau là nó ngủ say liền tại chỗ đó. Còn chúng ta cũng vậy, chúng ta tùy theo, thì chúng ta thấy không ai không ai làm gì được cả. Chúng ta đang làm như vậy, chúng ta đang khỏe vậy, nhưng mà chút nữa thì cái tâm nó tự đóng lại và chúng ta ngủ say rồi nào, không có biết được. Như vậy thì chúng ta thấy con mắt nó không thể ngủ được, tai nó không thể ngủ được, mũi nó không thể ngủ được, lưỡi nó không thể ngủ được, thân nó không thể ngủ được. Chỉ có ý nó sanh khởi, nó đóng các căn lại và nó chìm vào hộ kiếp mà thôi. Nên là chúng ta gọi là lúc ngủ say, với thực tế là không có ngủ, tâm nó chỉ bắt cái cảnh khác mà thôi. Nên là chúng ta nói cái trường hợp đó là ngủ say, nhưng mà thực tế tâm lúc đó nó bắt cái cảnh khác. Nếu mà lộ trình tâm sinh lời thì nhãn thức nên giải quyết cảnh, nhĩ thức giải quyết cảnh, tưởng thế giải quyết cảnh. Như vậy thì hộ kiếp đứt dòng là cái tâm hộ kiếp cuối cùng. Khi mà chúng sinh khởi, khi mà cái dòng hộ kiếp nó ngừng lại và bắt đầu thì những cái chuỗi tâm khác sinh khởi theo cái lộ trình, ví dụ như là cái tâm thấy, tâm nghe, thân khởi. Bao giờ mà cái tâm hộ kiếp mà nó dứt dòng, tức là cái dòng của nó dứt đi ấy, thì lúc cái khoảnh khắc đó thì cái lộ ý, một là lộ ý nó sanh khởi, hai là những cái lộ ngũ như là lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân nó sanh khởi. Và nó vẫn nó luôn luôn ở trong đời sống của chúng ta. Có ai biết được sáng ngày mai chúng ta thức lúc mấy giờ không? Không, thưa quý vị. Nhưng mà tâm nó sinh hoạt theo những cái quy luật của nó, phải không ạ? Nó rất là đặc biệt. Do vậy là không có ai và không có bất cứ cái gì kiểm soát được cả. Và tất cả pháp nó đều do duyên khởi, duyên sanh của nó là như vậy đó. Khi chúng ta hiểu biết rõ như vậy thì càng ngày tâm của chúng ta càng thoát ra cái ý niệm về ngã. Từ đó cái ý niệm về ngã nó được loại bỏ. Thì chính lúc đó chúng ta sẽ chứng được Niết Bàn. Khi mà tâm hộ kiếp dứt dòng đó, nó được tiếp nối bởi tâm đầu tiên của lộ trình, ví dụ như là lộ ý, tức là tâm lộ vi thí chích tá, thì cái tâm đầu tiên này nó đảm nhận cái chức năng là gì? Cái chức năng là hướng môn. Vachana nó hướng tâm tới các cái đối tượng xuất hiện qua một trong các môn, tức là các cửa giác quan. Tâm hướng ý môn, tâm khai ý môn á, tâm hướng ngũ môn á. Thì và lúc này thì sao? Nó không tham gia vào chuỗi kiếp lối của các tâm hồn kiếp nữa, mà chúng hướng về các cái đối tượng in dấu lên một trong các căn của chúng ta. Và khi đó đó, nếu cái đối tượng nó in dấu lên nhãn căn thì ngũ môn hướng tâm panh giá đoa rá quách chánh á chích tá sinh khởi, và nó đảm nhận cái chức năng là hướng vào nhãn môn. Và chúng ta biết cái tâm này nó là một cái loại tâm duy tác, hướng môn, nó hướng vào nhãn môn. Và nếu đối tượng mà nó in dấu lên một trong các căn khác thì cái ngũ môn hướng tâm này nó đảm nhận cái chức năng hướng tới đối tượng qua các môn tương ứng, và nó kinh nghiệm đối tượng đang tiếp xúc với một trong năm căn. Nhưng nó lại là cái tâm hướng môn này, nhưng mà nó lại không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc chạm như là những tâm ngũ thức chúng ta thấy. Bởi vì chúng là tâm duy tác. Mặc dầu chúng biết cũng hướng đến cái cảnh đó, nhưng mà chúng không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc chạm cái cảnh đó. Chúng ta thấy rất là đặc biệt. Cũng vậy, chúng ta để ý khi mà chúng ta vừa thức dậy, chúng ta muốn mở con mắt ra, thì chúng ta thấy lúc mà chúng ta muốn mở hai con mắt ra thì lúc đó chính là cái tâm hướng mí môn, nhưng mà nó chưa có mở con mắt. Bao giờ chúng ta phải mở được cái mí mắt ra thì lúc đó tâm đó nó thuộc về tâm quả rồi. Thế cái tâm hướng, lúc cái tâm hướng mí môn nó khai ra rồi, nó diệt đi liền. Và lúc đó đó thì cái tâm quả nó thấy, nó sanh khởi, chứ nó lại không thấy, nó lại không thấy cảnh sát. Nhưng mà nó vẫn biết cái đối tượng, vẫn biết cái đối tượng. Nó vẫn nhận biết cái đối tượng rồi đó, thưa quý vị. Nhưng mà nó không phải là thấy hay là không phải là nghe, mà nó chỉ hướng tâm đến cái căn môn đó để cho những cái tâm nhãn thức, những cái tâm quả nó sanh khởi, những cái tâm quả thức là. Nó chỉ kinh nghiệm cái đối tượng đang tiếp xúc với một trong trong năm căn đó, nhưng mà nó không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không xúc chạm, như là cái ngũ thức. Và nếu cái đối tượng tiếp xúc với ý môn chứ không tiếp xúc với một trong ngũ môn, thì ý môn nó hướng tâm, cái ý môn hướng tâm nó sẽ sanh khởi. Và đó là một loại tâm khác với là tâm hướng ngũ môn. Như vậy thì chúng ta thấy nó có hai tâm hướng môn, một là tâm hướng ngôn nó hướng về ngũ môn, một cái tâm nó hướng về ý môn. Như vậy chính vì vậy mà ý môn nó làm hai cái chức năng, tức là một là nó khai ý môn, hai là nó đoán định ở cái cảnh ngũ. Và lúc mà cái tâm quan sát, nó quan sát được một trong năm cái cảnh ngũ thì cái tâm nó diệt đi được cái tâm khai ý môn này, nó sanh lên, nó đoán định để mà cho vào động lực, nó làm lền cho cái động lực sanh khởi. Nhưng mà tâm ngũ môn thì nó không thể khai ý môn được, nó không làm, nó chỉ có làm việc ở cái ngũ môn mà thôi. Nhưng mà ý môn á, cái tâm khai ý môn nó làm việc ở sáu môn là như vậy, Do đó chính vì vậy mà ý môn này nó mới là nền tảng của tạo nghiệp, nó mới là nền tảng của phiền não, và nó mới là cái nền tảng của gì? Của tuệ quán. Và chỉ có ý môn á thì nó mới chứng đắc được đạo quả. Do vậy cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, cái lộ ngũ môn hoàn toàn nó không thể bắt cảnh niết bàn được, mà nó cũng không bắt cảnh quá khứ được, nó không bắt cảnh vị lai được, nó chỉ bắt cảnh thực tại mà thôi, duy nhất cái thực tại thôi. Như vậy mà ý môn á, thì nó bắt được tất cả các cảnh. Chỉ có ý môn nó mới bắt được tất cả các cảnh, nó mới bắt được tất cả các đối tượng. Và khi mà cái ý môn á, nếu đối tượng mà nó tiếp xúc với ý môn chứ không phải nó không tiếp xúc với ngũ môn á, thì lúc này ý môn hướng tâm nó sẽ sanh khởi, nó khai môn. Như vậy môn của nó là gì? Cái tâm hộ kiếp chính là môn. Và cái tâm khai ý môn á, thì lúc này cái tâm hộ kiếp, cái cảnh nó vào cái lộ ý môn á, thì nó làm cho cái tâm hộ kiếp dứt dòng, và cái tâm ý môn nó khai ra thì nó bắt cái cảnh mà thuộc về ý môn đó. Và lúc đó cái độ đó nó được gọi là lộ ý mô khách quan. Đó là một loại tâm khác với ngũ môn hướng tâm, và nó cảm nhận chức năng chỉ hướng đến đối tượng qua ý môn mà thôi. Cái tâm hướng ý môn thì nó chỉ cảm nhận cái chức năng là hướng đối tượng qua ý môn mà thôi. Trong cái quá trình á, sinh và diệt của các tâm hồn kiếp, ở đây á, mùi chẳng hạn có thể sinh khởi in dấu lên sắc tỷ căn. Hồn kiếp quá khứ sinh khởi, cái tâm hồn kiếp quá khứ nó sinh khởi và nó diệt đi, thì nó được tiếp nối bởi hồn kiếp rúng động, và nó lại được tiếp nối bởi hồn kiếp tức dòng. Khi mà hồn kiếp tức dòng được tiếp nối bởi lộ ngũ môn hướng tâm á, thì cái tâm này bắt đầu nó hướng tới đối tượng, nó hướng tới đối tượng. Và lúc này thì nó biết rằng đối tượng đang in dấu minh tỷ môn, nhưng nó vẫn chưa thể ngửi được cái tâm ngũ môn này, cái tâm hướng ngũ môn này nó chưa thể ngửi được, vì đó là tâm duy tác. Mặc dầu nó biết, nó chỉ biết cái cảnh, nó biết cái đối tượng đó, nhưng mà nó chưa ngửi được cái mùi, hay là chưa ngửi, hay là chưa thấy được cái sắc như vậy. Cái điều này á, nó cũng giống như là gì? Giống như là khi ta biết một cái vị khách đã tới cửa, nhưng mà chúng ta vẫn chưa nhìn thấy được người, được cái người khách này, và nó không thể biết người này là ai, nó không thể biết được cái người này là ai. Thì cái tâm gì à, cái tâm khai ngũ môn nó cũng giống như vậy, giống như vậy. Và chúng ta biết hàng ngày thì sao, hàng ngày thì luôn luôn tất cả chúng ta đều có những vị khách tới thăm, đều có những cái vị khách tới thăm. Khi mà nói đến các cái vị khách tới thăm á, thì chúng ta dễ nghĩ đến là con người này con người kia, nhưng mà trên thực tế thì các vị khách của chúng ta lại là các đối tượng khác nhau xuất hiện qua mắt, qua tai, qua mũi, qua lưỡi, qua thân và qua ý. Khi mà chúng ta thấy đối tượng thị giác xuất hiện qua mắt thì đối tượng thị giác là vị khách của chúng ta. Khi mà chúng ta nghe âm thanh á, thì âm thanh là vị khách của chúng ta. Khi mà chúng ta nghe âm thanh chưa xuất, khi mà chúng ta nghe âm thanh thì âm thanh chưa xuất hiện, nếu âm thanh chưa xuất hiện thì vị khách của chúng ta chưa xuất hiện qua nhĩ môn. Khi mà mùi xuất hiện thì mùi chính là vị khách xuất hiện qua tỷ môn, chỉ trong một khoảnh khắc và sau đó biến mất. Và bất cứ khi nào một đối tượng xuất hiện qua các môn thì đối tượng đó được coi là một vị khách tới và qua cái môn đó. Đối tượng ấy chỉ xuất hiện gì? Chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc ngắn ngủi và biến mất đi hoàn toàn, không bao giờ quay trở lại trong vòng luân hồi. Nhưng mà cái ý niệm của chúng ta thì sao? Thì luôn luôn có một con người nào đó, có một cái gì đó bền vững lâu dài, do đó mà chúng ta thấy rất là khó. Và hàng ngày thì luôn luôn có rất nhiều những vị khách đến với chúng ta, nhưng mà cái vị khách đó là cái vị khách thực tại, vị khách pháp, chứ không phải là một con người nào đó. Và ở đây nhất thì A Chan cho những cái ví dụ như là những người tà cả thì thường cảm thấy cô đơn khi không có ai bên cạnh. Khi còn trẻ thì họ nghĩ rằng họ gặp gỡ rất nhiều người, họ vui thú với sự có mặt của người thân và bạn bè. Nhưng mà khi họ già hơn thì chúng ta biết những cái số lượng, những cái vị khách mà họ nhìn nhận là con người giảm đi, vì họ chết hay họ xa quê hương hay là họ này kia. Khi mà ta hỏi, chúng ta hỏi những cái người già Thì điều gì họ mong muốn nhất thì sao? Thì họ thường trả lời rằng là họ muốn có những người khác bên cạnh, họ cảm thấy hạnh phúc khi có những người tới thăm và họ thực sự muốn trò chuyện với mọi người. Tuy nhiên thì sao? Tuy nhiên trên thực tế thì tất cả mọi người đều có khắp tạm mỗi khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm hay kinh nghiệm đối tượng xúc chạm. Thông thường thì khi những vị khách như vậy tới thăm á, thì tâm căng tham của chúng ta sanh khởi và chúng ta vui thú với những gì xuất hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi hay là thân. Và có những khoảnh khắc khác nhau thì không ai thích một vị khách có lòng dạ xấu xa, nhưng mà ai cũng muốn gặp gỡ người thân và bạn bè. Nhưng mà sao quý vị? Nhưng mà trên thực tế thì những đối tượng khác nhau xuất hiện qua các căn chỉ là sắc rupa mà thôi. Sắc thì không biết gì cả, và vì vậy nó không có ý định xấu đối với ai hết, nó cũng không có ý định tốt với ai hết. Vậy thì khi nào vị khách ấy là kẻ thù, người thân hay bạn hữu? Thực chất khi một đối tượng xuất hiện và có sự vui thú và dính mắc vào đối tượng ấy thì khi đó có kẻ thù. Bởi sự vui thú với sự dính mắc là bất thiện pháp chính là kẻ thù, thưa quý vị. Phiền não của chúng ta chính là kẻ thù. Như vậy thì đã muôn đời nhận kẻ thù là bạn, nhận kẻ thù là một người bạn rất thân. Akusala thamma bất thiện pháp không phải là một người bạn cho bất kỳ ai. Còn thiện pháp kusala thamma thì giống như những người thân sẵn sàng giúp đỡ, nhiệt tình, tương tự vào mọi lúc. Như vậy thì chúng ta cần phải biết những đặc tính khác biệt của tâm thiện kusala citta và tâm bất thiện akusala citta. Thiện bạn hữu chính là gì? Chính là phẩm chất tâm thiện đó. Còn cái thiện bạn hữu ngoài kia cũng chính là những người có nhiều những phẩm chất tâm thiện. Họ ưa thích sự giúp đỡ, họ ưa thích sự chia sẻ, họ ưa thích sự tâm từ bi, hỷ xả, mát mẻ, họ ưa thích những sự mà hiểu biết, họ ưa thích về thiền định, họ ưa thích về thiền tuệ, vân vân. Những người bạn đó cũng chính là những người bạn thực chất, cũng chính là những người có nhiều những thiện pháp, có nhiều những tâm thiện mà thôi, thưa quý vị. Chúng ta cần phải hiểu biết điều đó. Như vậy ai là người bạn tốt của chúng ta? Chính là các phẩm chất của tâm thiện, những phẩm chất của thiện pháp là những người bạn tốt nhất ở trên đời. Còn chúng ta không có, trong tâm của chúng ta không có được những người bạn thiện này á, thì chúng ta chẳng có gì nữa cả. Dù người ta có khen chúng ta bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng mà tâm của chúng ta bất thiện thì nó chẳng có giá trị gì đối với chúng ta cả. Nó không có một giá trị gì cả. Lời khen của người đó không nói lên phẩm chất tâm của chúng ta được. Còn phẩm chất tâm của chúng ta như thế nào, chỉ có chúng ta mới cảm nhận, mới thẩm thấu và mới phát huy được mà thôi. Còn nếu chúng ta không hiểu được về bản chất thiện hay bất thiện nơi chính mình thì chúng ta cũng không có cách nào để phát triển nó lên được. Cái câu pháp cú gì Đức Phật dạy cho chúng ta? Là sao nhỉ? Cái câu pháp cú gì? Quên mất rồi, cái gì tốt đẹp hơn. Ồ, đang chuẩn bị nhớ nên mới quên. Làm thì làm được tốt đẹp hơn cái gì ta? Cái câu pháp cú này. Trời ơi, bữa anh thuộc cái chân. Hãy subscribe cho bỏ đi. Thứ sáu vậy thì chúng ta biết bất thiện pháp và pháp xấu ác có hại, nó giống như kẻ thù và ngược lại với bạn hữu. Khi ta nghĩ về một kẻ thù thì ta có thể sợ hãi và không muốn có mặt người ấy. Tuy nhiên, những cái người ấy không phải là kẻ thù của chúng ta. Tuy nhiên, đó chính là tâm bất thiện, có cái tính chất xấu ác mới thực sự là kẻ thù. Chính là do duyên tố tạo ra kẻ thù trong tương lai, chính là những cái phiền não của chúng ta, chính là kẻ thù nó tạo ra những cái kẻ thù trong tương lai đối với chúng ta. Ngược lại thì thiện tâm nó giống như là một người thân và bạn hữu, và nó lại là duyên tố cho sự thăm hỏi của người thân và bạn hữu trong tương lai. Như vậy thì chúng ta biết là sao? Sắc thì nó không phải là duyên tố cho bạn hay thù, bởi sắc nó không biết gì cả, nó không có những cái ý, nó không có tác ý xấu hay là tốt. Âm thanh nó xuất hiện chỉ là một thực tại, không kinh nghiệm gì cả. Nó không mong muốn ai nghe nó. Âm thanh thì nó không có mong muốn ai nghe nó. Âm thanh nó chỉ là sắc sinh khởi bởi có những duyên tố cho nó sinh khởi. Âm thanh thì sao? Âm thanh nó in dấu lên nhãn căn, nó luôn phụ thuộc vào các duyên tố. Khi mà chúng ta ngủ say thì chúng ta không thể nghe thấy cả những cái âm thanh mà đang ghê sợ nhất. Ở ngoài kia dầu là người ta có chiến tranh đang ghê sợ nhất thì những cái người ngủ say ấy, người ta cũng không có biết cái gì cả. Hay là tai của chúng ta điếc thì kể cả là sấm sét chúng ta cũng không có nghe thấy. Khi đó cái âm thanh của tiếng sấm hay tiếng sét nó không phải là vị sắc của chúng ta nữa rồi. Tuy nhiên khi mà đối với một số người khác thì đó lại là vị sắc của họ. Nếu những duyên tố này được tích lũy khiến cho nhĩ căn của người ấy được tác động in dấu bởi âm thanh đó, như vậy chúng ta thấy những cái âm thanh xấu ác nó đến với cái tâm nhãn thức, à cái tâm nhĩ thức, quả nghiệp bất thiện của nó. Nếu mà chúng ta không có cái quả đó trong kiếp này, chúng ta không thể nghe những cái điều xấu ác, những cái âm thanh ghê rợn nó được. Nhưng mà có những chúng sanh thì nghe những cái âm thanh rất là ghê rợn, rất là ghê rợn. Thì nó cũng tùy theo duyên chứ không phải là ai đó tạo ra. Cũng vậy, tùy thuộc vào các yếu tố làm duyên mà một đối tượng có thể là vị khách của người này hay là của người kia hay của ai đó qua các môn như là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân, nghiệp, tâm má được tích lũy sẽ tạo lên sự sinh khởi của tâm quả Vipaka chính tác. Cái đó chính là kinh nghiệm đối tượng qua các môn. Như vậy thì chúng ta biết là sao? Các cái vị sắc xuất hiện qua mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là đối tượng thị giác, âm thanh, mũi, vị và đối tượng xúc chạm. Chúng chỉ xuất hiện trong một khoảnh khắc và rồi chúng diệt đi. Chúng biến mất và không còn bao giờ quay lại. Không có chúng sanh, con người, tự ngã hay bất cứ cái gì ở đó. Không ai biết được trong một ngày vị khách nào sẽ tới, qua cửa nào và vào khoảnh khắc nào. Đó để nói lên tất cả pháp là vô ngã là như vậy. Và hàng ngày luôn luôn có những vị khách đến với chúng ta, nhưng mà đa phần những vị khách đó chúng ta không được hiểu chỉ là pháp, mà chúng ta tham chấp những vị khách đó, chúng ta cho rằng như cái này như cái kia, nhưng mà thực tế tất cả những cái vị khách đó đều chỉ là sắc mà thôi, đều chỉ là sắc mà thôi, đều là chỉ là tứ đại và sắc y đại sinh mà thôi, chứ không có con người nào cả, không có bất cứ một ai cả. Khi nào mà chúng ta học hiểu, chúng ta kinh nghiệm từ từ, chúng ta sẽ thấy rõ được những điều đó, thì đó là cái con đường duy nhất dẫn chúng ta ra khỏi cái vòng sanh tử. luân hồi khổ đau này. Hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây và ngày mai chúng ta lại chia sẻ tiếp về cái pháp chân đế này. Thằng Pháp đến đây cũng vừa phải lẽ phước báo phát sanh lên, kính chia đến tất cả chư thiên nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng Tứ Đại Thiên Vương, cha mẹ hiện tiền và ngoài hai bên cùng thân bằng nguyến thuộc, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, chư dạ xoa long vương cảnh các bà, chúng sanh ngạ quỷ, Atula, các quý vị đạo hữu Phật tử và thân bằng của quý vị xin hãy tùy hỷ phước lành này để thoát mọi cảnh khổ được an lạc lâu dài, và mong cho quý vị sớm gặp được chánh pháp của Đức Phật, có niềm tin nơi chánh pháp để thực hành giáo pháp sớm thoát khỏi sự khổ tái sanh luân hồi. Nhất là phước báo này, con nguyện thành tựu 3 năm bằng chứng đắc được đạo quả trong chánh pháp của Đức Thế Tôn. Nam mô Bụt Tha. Con xin cảm ơn sư bài pháp tối nay. Sa thú, sa thú.